Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 332, Xạ Nguyệt Chi Thương. Mênh mông cánh đồng tuyết, mênh mông vô bờ, nay đông phong tuyết, muốn so với hướng về năm tới càng thêm cuồng bạo một ít. Khoảng cách trận tuyết lớn đầu tiên phía sau bất quá một ngày thời gian. Trận thứ hai báo tuyết lại lần nữa tịch quyển đại thảo nguyên. Chạy như bay ở trên bầu trời. Quách Vũ Thanh nhìn phía dưới một mảnh trắng xóa. Trên mặt lộ ra trách trời thương người vẻ. Làm đã từng sinh hoạt ở đại trên thảo nguyên người. Hắn thật sâu rõ ràng. Như vậy báo tuyết khí trời. Đối với người trong thảo nguyên tới nói. Ý vị như thế nào? Thế nhân chỉ nói trên thảo nguyên thỏa mãn da dày thịt béo ăn tươi nuốt sống. Nhưng lại không biết bọn họ tại sao muốn làm như thế. Ở như vậy ác liệt môi trường tự nhiên bên trong. Chủng tộc sinh sôi là chuyện quan trọng nhất. Gặp sâu hàn chi đông. Mấy tháng trôi qua, trên thảo nguyên nhân khẩu chăn nuôi muốn giảm mạnh khoảng 1/3. Cái này cũng là tại sao. Trên thảo nguyên người, đối với Tây Tần. Bắc Tống thổ địa là như vậy khát vọng cùng mơ ước. Bởi vì bọn họ cũng muốn có được một khối dồi dào thổ địa đến tiến hành chủng tộc kéo dài, mà không cần ở như vậy hoang vu cằn cỗi ác liệt trong hoàn cảnh khổ sở dẫy dùa. Lần lượt mà nhìn mình người thân bởi vì cực hàn mà ly khai thế giới này. Đối với sinh tồn tài nguyên tranh cướp, xưa nay đều là chiến tranh bùng nổ nhất vĩnh hằng chủ đề. Đây là một cái vấn đề khó. Mấy ngàn năm tới nay, không ai có thể giải quyết. Ngược lại là cừu hận càng kết càng sâu. Người trong thảo nguyên cùng Tây Tần, Bắc Tống trong đó mâu thuẫn. Cũng là càng ngày càng không thể điều hòa. Lý Mục nhưng không có nghĩ nhiều như thế. Hắn đang suy tư, nên làm gì ở này mênh mông cánh đồng tuyết trên. Tìm tới Thượng Quan Vũ Đình, sự tình so với hắn trong tưởng tượng phức tạp hơn một ít. Thượng Quan Vũ Đình trên người là có một ít ngọc quyết ngọc trụy các loại trang sức. Chính là trước hắn tặng cho, có thể cung cấp một ít khí tức, làm manh mối chỉ về. Nhưng mà tiến vào đại thảo nguyên phía sau, những khí tức này liền đều biến mất. Hiển nhiên là bị người ngăn cách, có thể làm được điểm này. Tự nhiên chính là thiên hạ cửu cực một trong lang thần điện chi chủ Giang Thu Bạch. Vị này thánh cấp tồn tại có thể làm được điểm này. Lý Mục ngược lại cũng không đặc biệt bất ngờ. Mà Lý Mục cũng từng dùng tới một ít tìm người đạo thuật. Lấy Thượng Quan Vũ Đình một ít thiếp thân đồ vật làm lời dẫn. Tới tìm người, đáng tiếc cũng là lúc liền lúc đứt. Giang Thu Bạch tu vi cùng sự đáng sợ. Vượt xa Lý Mục nhiều đã gặp bất luận cái nào đối thủ. Trong lúc nhất thời, để Lý Mục có chút không có chỗ xuống tay, mà Quách Vũ Thanh đã là lâu không vào đại thảo nguyên. Đối với trên thảo nguyên một ít biến hóa, cũng là không biết, lang thần điện vị trí cụ thể, cũng không cố định, lơ lửng không cố định. Vì lẽ đó, ta cũng không cách nào tìm cho tới bây giờ lang thần điện vị trí. Quách Vũ Thanh phiền muộn, ly khai nhiều năm, bây giờ lại trở về, đã cảnh còn người mất, năm xưa đồng thời kề vai chiến đấu các anh em, như yên hỏa tung bay chung quanh, khó hơn nữa tụ, hơn nữa, phát ra thề độc ly khai thảo nguyên, cũng coi như là chặt đứt cùng lang thần điện trong đó nhân quả. Hắn cũng không còn cách nào cảm ứng được lang thần điện tồn tại. Hai người ở cánh đồng tuyết bầu trời bay lượn, tìm kiếm, hai ngày trước, hai người ly khai Long Thành Quan, bây giờ Tây Tần biên quan 10 thành 9 địa, bây giờ đã là một mảnh nát bét, hoàng thất cùng quân bộ làm ra phản ứng, nhưng muốn trước tiên phải đoạt về biên thành, ít khả năng, chiến tranh động viên không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Huống hồ Tây Tần nhân hoàng còn đang bế quan. Đánh vào Tây Tần biên quan Bắc Tống, Thảo Nguyên cùng với thế lực thần bí liên quân, tựa hồ là chiếm được lực lượng nào đó chống đỡ, một lần nữa trở nên tức giận. Cũng không vì Tây Tần Thái Bạch Vương Lý Mục hiện thân biên quan mà thu lại lui bước. Cũng may, Tây Tần đế quốc biên quan còn có một vị tuyệt thế danh tướng Bá Ma Kích Lý Nguyên Phách tỏa chấn. Vì lẽ đó duy trì một cái bại mà không vỡ cục diện. Các nơi vẫn ở chỗ cũ bạo phát to to nhỏ nhỏ chiến đấu. Liên quân cùng Tây Tần biên quân trong đó xen kẽ như răng lược. Lắc lư thắng bại, 20 năm trước, Tần Minh Đế 67 năm, Tây Tần đế quốc thứ 42 giới khoa khảo sát trong bốn đại trong thần thoại. Bá Ma Kích Lý Nguyên Phách bây giờ đã là Tây Tần biên quân đại thống soái. Ngoại trừ 10 thành 9 địa quân coi giữ ở ngoài, dưới trướng hắn còn có 40 vạn thiên sách quân, mới là biên quân tinh nhuệ trong tinh nhuệ, đi đến chiến trường phía sau, duy trì một cái 5 năm mở cục diện. Dưới tình huống như vậy, Tây Tần biên quân bên trong, vô số người đều hy vọng thân vì đế quốc Thái Bạch Vương Lý Mục chuẩn thánh, có thể tọa trấn 10 thành 9 địa đến trấn áp cục diện. Lý Nguyên Phách phó tướng đã từng tự mình đến mời Lý Mục tiến về phía trước thiên sách quân bên trong tọa trấn, nhưng bị Lý Mục từ chối. Ở một mảnh không cách nào hiểu ánh mắt cùng nghi vấn bên trong, Lý Mục rời đi biên quan, vì việc tư mà đông vào thảo nguyên. Một đao ngăn trở trăm vạn sư phong lưu, ở một lần này rời đi bên trong, từ từ mưa rơi gió thổi đi, thân là đế quốc vương hầu, nhưng không hào phóng đi quốc nạn, này để Lý Mục danh tiếng, bắt đầu gặp chê trách, nhưng mà Lý Mục sẽ quan tâm. Đối với Tây Tần đế quốc, hắn xưa nay đều không có gì lòng trung thành cùng tán đồng cảm giác. Lúc trước nhị hoàng tử muốn giết hắn, Lý Cương muốn lợi dụng hắn, giám sát bộ nhận lệnh công văn phát ra một nửa liền rút lui về. Thái tử cũng là muốn dùng hắn đến lắng lại có thể đến nhân hoàng cơn giận. Một cái có tiếng mà không có miếng Thái Bạch Vương vị trí, liền muốn để hắn đi quốc nạn. Đùa gì thế, Lý Mục chỉ quan tâm bên người thân hữu, cái kia chút quyền mưu người. Xong đời đi thôi. Phong tuyết mênh mông, hai người ở trên bầu trời chạy như bay, Lý Mục ngự đao thuật, tốc độ thiên hạ vô song, nhưng lại không thể thỏa thích triển khai, bởi vì mỗi quá một chỗ, hắn đều phải lấy tinh thần lực cùng thiên nhãn quan sát đại địa, tìm kiếm thượng quan Vũ Đình lưu lại manh mối. Một khi khoảng cách thượng quan Vũ Đình khoảng cách ở trong vòng 10 dặm, vậy hắn liền có thể lấy cảm ứng được chính xác vị trí, mà không bị Giang Thu Bạch Thánh Nhân thủ đoạn ngăn cách. Đại thảo nguyên địa vực bao la, đơn thuần luận mức độ bao la, vẫn còn ở Tây Tần cùng Bắc Tống hai đại đế quốc quốc thổ diện tích chi cùng. Bảo trong gió tuyết, Lý Mục hai con mắt trợn lên như là chuông đồng như thế. Mi tâm mở ra, một đạo thần quang bắn ra. Quả thực giống như là một người tính đèn pha như thế. Ồ, hình như là gặp người quen. Lý Mục đột nhiên cảm ứng được cái gì. Ước chừng là bên ngoài trăm dặm, cánh đồng tuyết trên, một hồi chém giết đang triển khai. Nơi đó tựa hồ là xạ nguyệt bộ lạc cương vực. Quách Vũ Thanh cũng cảm ứng được, dương mắt nhìn lên, ánh mắt xuyên thấu mưa gió. Bên ngoài trăm dặm, một cuộc chiến tranh đột nhiên bạo phát, xạ nguyệt bộ lạc chi chủ Thiết Mộc Chân trong tay nắm trường đao. Cả người đẫm máu, cùng trong bộ lạc các dũng sĩ, xung phong ở nhất đằng trước, máu tươi ở cánh đồng tuyết giường trên vãi ra, đem tuyết nhuộm đỏ, tiếng sói chu, tiếng la giết, tiếng gào thét, tiếng kêu thảm, chen lẫn ở bắc phong gào thét bên trong. Có chút không thái chân cát, nhưng tử vong nhưng là thật sự rõ ràng địa giáng lâm ở mảnh này sông trong cốc. Đây là một hồi tập kích, phát sinh ở một nén nhang trước, đến từ chính Chu Thần Điện khống chế bộ lạc người đánh lén. Ở hoàng hôn lúc, dựa vào phong tuyết yểm hộ, mãi cho đến sát nhập vào xạ nguyệt bộ lạc lâm thời bố trí dê chiên tường thành vòng phòng ngự, mới bị phát hiện. chiến đấu nháy mắt liền mở ra. Người tập kích số lượng không nhiều, nhưng từng cái đều là cao thủ. Trong đó còn có ma chu vệ phối hợp, rất nhanh liền sát thương đại lượng xạ nguyệt bộ lạc chiến sĩ. Các ngươi dám làm trái lang thần điện chế định pháp tắc. Ở ngày đông tập kích thảo nguyên bộ lạc, Thiết Mộc Chân hét lớn. Thảo nguyên trên có sinh tồn quy tắc thép, thống ngự thảo nguyên lang thần điện cấm chỉ bất kỳ thảo nguyên bộ lạc. Ở trời đông giá rét giáng lâm phía sau lẫn nhau thảo phạt. Mấy ngàn năm tới nay, đây là không có thể vi phạm quy tắc thép, vì chính là bảo đảm thảo nguyên chủng tộc kéo dài, tránh khỏi bản cũng bởi vì trời đông giá rét khốn nhiễu bộ lạc. Tuyệt diệt ở bộ lạc trong đó tranh đoạt thảo phạt, mà bây giờ, trận này tập kích, hiển nhiên là phá vỡ đạo này quy tắc thép. Dĩ nhiên có người dám làm trái lang thần điện ý chí. Từng cái xạ nguyệt bộ lạc chiến sĩ đều cảm giác được vô cùng phẫn nộ. Chiến đấu cực kỳ khốc liệt. Thiết Mộc Chân xuất lĩnh thân vệ của mình, không ngừng xung phong, dừng lại bại cục, giao ra ngã tâm thiên tiễn tâm pháp cùng Hoàng Nhật thần cung. Bằng không, hôm nay phía sau, trên đời lại không xạ nguyệt bộ lạc. Một cái khác nào tử thần giống như lùn bóng người nhỏ bé. Phá mở phong tuyết, giáng lâm ở trên chiến trường. Dưới chân của hắn, đạp một đầu hình thể cao tới 10 thước màu trắng cánh đồng tuyết 8 chân nhện to. Nhện to khác nào lưỡi hái móng to tùy tiện quét qua. Liền có mười mấy tên xạ nguyệt bộ lạc tinh nhuệ dũng sĩ. Bị cắt chém thành thịt nát. Chu thần điện chi chủ. Thiết Mộc Chân con người đột nhiên co. Năm ngoái tới nay, Chu thần điện ở trên thảo nguyên thế lực gấp gáp bành trướng. Cùng lang thần điện tranh cướp tín đồ. Trước sau đã khống chế mấy chục bộ lạc. Nghe đồn Chu thần điện sùng bái Chu thần hiển linh, giáng xuống thần linh chân thân. Đã có khiêu chiến năm trước bá chủ lang thần điện thực lực. Trên thảo nguyên nhấc lên mấy lần đại chiến. Đi qua một năm đã qua, thảo nguyên trên mấy trăm lần bộ lạc trong xung đột, một nhiều hơn phân nửa có Chu thần điện cái bóng, đem nguyên bản vẫn tính là bên trong bình tĩnh đại thảo nguyên liên minh bộ lạc. Làm cho gió tanh mưa máu, xạ nguyệt bộ lạc lão tộc trưởng, chính là chết vì một lần từ Chu thần điện chuẩn bị nhấc lên bộ lạc xung đột trong chiến tranh. Thiết Mộc Chân tự Tây Tần Trường An phủ cứu về lang thần điện thánh nữ Quách Thanh Yên chi không. Lâu sau, liền kế vị trở thành xạ nguyệt bộ lạc chi chủ, thống ngự toàn bộ xạ nguyệt bộ lạc, hữu tâm báo thù, nhưng Chu thần điện thế lực bành trướng quá nhanh, liên tiếp ăn mấy cái đánh bại phía sau, không thể không nghỉ ngơi lấy sức, thậm chí mấy lần di chuyển bộ lạc, không nghĩ tới. Ở này đại trong gió tuyết, Chu thần điện dĩ nhiên chủ động giết tới cửa. Nhìn thấy trong truyền thuyết có thể điều khiển cánh đồng tuyết nhện to Chu thần điện chi chủ hiện. Thân, Thiết Mộc Chân ý thức được, thời khắc nguy hiểm nhất, đến, Chu thần điện chi chủ. Bây giờ đã là đại thảo nguyên trên, chỉ đứng sau lang thần điện chi chủ đệ nhị cường già. Nghe đồn. Mấy lần từ lang thần điện chi chủ trong tay đào mạng. Có thiên ngoại thần ma che chở cùng hắn. Chết vì trong tay hắn thảo nguyên cường giả. Bộ lạc thủ lĩnh đã vượt qua 100 số lượng. Cũng nghe đồn, chỉ cần là hắn hiện thân ra tay. Bất kể là bất kỳ bộ lạc. So với bị diệt, giết, Thiết Mộc Chân thân hình hóa thành một đạo hồng quang. Bay thẳng đến Chu thần điện chi chủ lướt đi. Bọ ngựa đấu xe, Chu thần điện chi chủ trong tay bắn ra một đạo lục mang. Thiết Mộc Chân ở trên không bên trong bay ngược ra ngoài. Trong miệng phun ra máu tươi, song phương thực lực chênh lệch, thật sự là quá lớn. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, chết đi, Chu thần điện chi chủ lãnh khốc vô tình, khuôn mặt khó phân rõ, tàn nhịn tới cực điểm. Trực tiếp triển khai sát thủ, điều khiển cánh đồng tuyết nhện to, khác nào thiên kiếm giống như chân lớn, hướng về Thiết Mộc Chân đâm tới, phải đem hắn cắt làm thịt nát. Bên cạnh Xạ Nguyệt bộ lạc dũng sĩ cường giả dồn dập ngăn cản, nhưng cái khó chặn cánh đồng tuyết nhện to tùy ý quét ngang một đòn như phá toái người tuyết, giống như bay ngược ra ngoài. Xèo, một đạo màu vàng mũi tên mang đột nhiên từ trên chiến trường một chỗ nổ bắn ra đến, giảo động tuyết bay đầy trời. Nổ một tiếng, đem cánh đồng tuyết nhện to một con chân lớn trực tiếp bắn nổ, như băng điêu khắc, giống như nổ tung ra kỳ dị tiễn đạo khí tức, thật lâu không tiêu tan. Hả? Ngã tâm thiên tiễn thuật. Hoàng Nhật thần cung, Chu thần điện chi chủ xoay đầu nhìn lại Quách Thanh Yên, ngươi bị ta truy sát lâu như vậy, rốt cục lại xuất hiện, hôm nay giải quyết tất cả đi. Ngươi chạy trời không khỏi nắng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục